khóe môi khẽ nhúc nhích, tôi cảm thấy vẫn là cái xưng hô ông xã nghe thuận tai nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.